Thương Thiên Phách Huyết, chương 321, Chiến Tiền 2, góc truyện audio.com. Trên bình nguyên rộng lớn Khôn Cùng đột nhiên tràn vào vô số quân đội sao thời gian rằng co hơn một tháng, vô luận là Hung Nô Nhân hay Cổ Đạo Nhiêm đều cũng đã tích xúc đầy đủ lực lượng không hẹn mà cùng, không có dự triệu gì, bọn họ cơ hồ đồng thời lựa chọn hôm nay, chọn làm ngày quyết chiến. Phương Nam, đại quân người Hán phân ra liệt khai, sườn đông, là 5 vạn thương lang quân đoàn do Vương Hoành Hán thống suất cùng Hoàng Long quân đoàn do Lưu Chính Mân thống suất. Cho đến ngày hôm nay vô luận là Vương Hoành Hán hay Lưu Chính Mân, bọn họ đều được tân đế Lưu Chính Đình bổ nhiệm, đã từ phó chuyển thành chính, đảm nhiệm vị trí đại thống lĩnh của hai đại quân đoàn. 10 vạn liên quân này đều là những tinh binh cường tướng số 1 số 2 của đại Hán, bọn họ đón gió mà đứng, khí thế cao ngang. Sườn Tây, lá đại kỳ hùng ưng màu vàng đang dương cánh ở trong gió phiêu phiêu bay tung, 8 vạn thiên ưng quân đoàn do Trương Tấn Trung thống suất đã sớm nghiêm trận chờ đợi. Trung ương, ngoài ý liệu mọi người, cố thủ tại Trung ương chính là 10 vạn tư quân của Trình Gia. Vô luận là danh khí, sĩ khí, hay là lực chiến đấu, bọn họ hẳn phải là phần yếu kém nhất trong tay Cổ Đạo Nhiêm. Nhưng Cổ Đạo Nhiêm lại lựa chọn bọn họ đảm nhiệm nhiệm vụ gian truân nhất thủ bị Trung ương. Lựa chọn này, đừng nói là địch nhân, dù là chính bọn họ cũng không thể giải thích được. Ở phía sau trung quân của người Hán, đứng vững một tháp cao gần mấy trượng. Trên tháp cao, rộng 10 trượng, Cổ Đạo Nhiêm cùng các tướng lãnh cao cấp đều ở nơi đây, bọn họ nhìn ra chiến trường, chỉ điểm Giang Sơn. Cùng đối diện xa xa với bọn họ tụ họp toàn bộ Kim Lang quân. Phi Mã quân đoàn cùng Tiên Ti, Đế Yết, Khương bốn tộc có hơn 10 vạn chiến sĩ. 10 vạn Kim Lang quân hùng hùng củ củ, khí thế ngang nhiên chiếm cứ ngay địa vị trung ương. Bọn họ là quân đội lợi hại nhất trên đại lục, bọn họ danh dương thiên hạ, uy chấn vũ nội, cho nên, bọn họ không thể nghi ngờ liền trở thành trung quân của Hung Nô Nhân. Sườn Đông, cùng Hoàng Long và Thương Lang 10 vạn liên quân xa xa đối diện chính là liên quân Thảo Nguyên các độc, ngoại trừ tứ đại dân tộc còn có hơn 1 vạn quân dự bị của Hung Nô. Một trận đánh Bắc Cương, Hồng Sắc Hải Dương đương nhiên là hao tổn hơn phân nửa, bị đả kích nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Nhưng bốn tộc phương Bắc cũng không hơn gì, ngoại trừ lão gian cự hoạt đế tộc Nam Nghi Liêu còn bảo tồn thực lực, ba tộc còn lại cũng tổn thương nghiêm trọng, 10 vạn đại quân cũng chỉ dư lại 7 vạn. Chỉ là trên bình nguyên, chính là địa phương tốt nhất cho kỵ binh phát huy ưu thế, lấy 8 vạn đối 10 vạn, tuy nhân số có kém hơn, nhưng cũng không thấy bọn hắn hạ xuống hạ phong. Nguồn tại Yển Phôn, phía tây cùng 8 vạn hùng binh của Thiên Ưng quân đoàn rằng co chính là 5 vạn tinh binh cùng 1 vạn Hung Nô dự bị quân của Phi Mã quân đoàn. Lấy 6 vạn đối 8 vạn, đồng dạng cũng kém về nhân số. Ngoại trừ trung quân, nhân số của hai đại thế lực đều chênh lệch nhau. Trái phải hai quân, nhân số của quân đội Đại Hán đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhân số của Hung Nô Nhân cho tới nay là nỗi đau lớn nhất trong lòng các đan vua Hung Nô mỗi triều đại. Cho dù là thời khắc Hoàng Kim, quân đội thường quy của bọn họ cũng chưa từng vượt qua 30 vạn. Một trận đánh Bắc Cương, Kim Lang quân cùng Phi Mã quân đoàn cũng hao tổn 2 vạn tinh binh. Góc truyện audio.com, bọn họ sau đó điều động những thanh niên trai tráng trong tộc bổ sung tổn thất lúc trước. Lại điều tập 2 vạn dự bị quân cùng đi, đây đã là binh lực lớn nhất mà Hung Nô Nhân có khả năng điều động. Phương Bắc địa phương chiếm lĩnh càng nhiều, người của bọn họ lại càng như trứng trọi đá. Tuy có dùng một chút quan viên người Hán đầu hàng, nhưng trình độ trung trinh của bọn họ cũng phải khảo sát lại, số lượng quân đội nhất định cũng cần phải lưu lại để giám sát. Tại quê hương của bọn họ cũng phải lưu lại một đội quân thủ vệ, để ứng phó những đột biến có khả năng phát sinh. Hung Nô Nhân có thể ở trên chiến trường hội tụ được 15 vạn quân đội, thật sự có thể dùng chữ dốc hết sạch để hình dung. Cũng may là bình nguyên rộng lớn Khôn Cùng, mới có thể dung nạp đông đảo số người chưa từng có trước đó. Đây cũng là lý do hai bên không hẹn mà cùng đồng thời lựa chọn nơi này là địa điểm quyết chiến lớn nhất. Một tiếng tù và từng đợt chống trận. Bộ đội hình thành những con cự long đủ màu trong hàng ngũ uốn lượn khúc chiết trên vùng bình nguyên màu xanh biếc. Trong Kim Lang quân, các mật thứ xa xa nhìn tới thần sắc ngưng trọng. Quốc sư Cổ Đạo Nhiêm hắn điên rồi sao? Người hỏi chính là Hung Nô Nhân đan vu mạo đốn, đối với việc Cổ Đạo Nhiêm lại dùng tư binh trình ra không chút tiếng tăm bố cục ngay trung ương, có vẻ nghi ngờ khó hiểu. Ai cũng biết lực chiến đấu của tư binh xa xa không thể so sánh với quân chính quy. Cho dù bọn họ có lợi hại, chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ hơn tam đại quân đoàn của đế quốc hay sao? Các mật thứ cười lạnh một tiếng, trong hồ lô của Cổ Đạo Nhiêm bán loại thuốc gì ta không biết. Hắn hít sâu một hơi rét lạnh trong thanh âm mang theo vẻ khâm phục nói. Chẳng qua, 20 năm trước ta từng giao thủ với hắn tại Bắc Cương, hắn làm người vô cùng cẩn thận cũng to gan lớn mật. Hắc hắc, ngoại trừ một người ta chưa bao giờ gặp qua tướng lãnh như vậy.